Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: 10 năm mài một kiếm. Trấn yêu quan giết địch chi kiếm. 106. Chương 106: 10 năm mài một kiếm. Trấn yêu quan giết địch chi kiếm. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7 chương 106, 10 năm mài một kiếm. Trấn yêu quan giết địch chi kiếm. Tô Tỉnh trong ngắn hạn mục tiêu là xử lý hóa thần kỳ tông lão cẩu. Sau đó kế thừa di sản của hắn. Nhưng là muốn làm đến điểm này cũng không dễ dàng. Tông lão cẩu thực lực tối thiểu tương đương với võ hoàng cấp bậc. Mà lại sống ngàn năm. Bảo mệnh át chủ bài cái gì quá nhiều. Làm không tốt Tô Tỉnh liền sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên Tô Tỉnh xem chừng tối thiểu muốn luyện khí hóa thần tăng thêm luyện thể thần lực cảnh. Đồng thời còn muốn am hiểu công phạt thủ đoạn. Mới có nắm chắc nắm tông lão cẩu. Vì đạt tới cái mục tiêu này. Tô Tỉnh không thể không nhiều lần mô phỏng tích lũy nội tình. Mà dưới mắt, màu tím thiên phú kiếm si. Tăng thêm cái này vốn kiếm điển tổng cương. Không thể nghi ngờ để Tô Tỉnh thấy được hy vọng. Đừng nói là luyện thành địa kiếm. Chỉ cần luyện thành bộ phận thứ nhất nhân kiếm. Đúng như tổng cương bên trong lời nói. Vô địch tại nhân gian. Tô Tỉnh ắt có niềm tin đánh bại tông lão cẩu. Đương nhiên, để cho an toàn. Thực lực cảnh giới cũng là muốn đi lên nói lại. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Năm thứ 9. Người nếm thử luyện chế thần lực đan sau khi thất bại. Đem tâm tư toàn bộ đặt ở tu luyện phía trên. Người mỗi ngày tu luyện kiếm điển tổng cương. Mỗi lần đều có cảm ngộ mới. Kiếm thuật của ngươi tu hành một ngày ngàn dặm. Cùng năm, ngươi bởi vì có được đầy đủ yêu thú máu thịt tinh hoa. Tăng thêm mỗi ngày phục dụng nguyên võ đan. Tu vi của ngươi tăng lên đến nguyên võ cảnh cửu trọng. Thứ 10 năm. Người đối với kiếm lĩnh ngộ càng sâu một bậc, nhưng người biết rõ, cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần. Người không có mơ tưởng xa vời, không có truy cầu cái gọi là kiếm ý, kiếm khí, mà là chân thật luyện tốt mỗi một cái kiếm chiêu, làm tốt mỗi một cái động tác. Cùng năm, bởi vì linh điền phúc địa bên trong dư giả linh khí. Người luyện khí tu vi tiến một bước kéo lên, người trở thành nguyên anh kỳ tam trọng tu sĩ. Thứ 11 năm, người luyện kiếm 10 năm, đối với kiếm thuật cơ bản 4 loại chiêu thức đã rõ ràng trong lòng. Mấy chục loại cơ sở kiếm chiêu ngươi đã luyện tập thuộc lão. Người 10 năm mài một kiếm, đã không thỏa mãn tại cơ bản nhất kiếm thuật. Người muốn luyện giết người kiếm. Người biết rõ, kiếm chi nhất đạo, vốn là vì giết người, giết yêu, giết hết hết thảy địch nhân, mà ngươi luyện kiếm 10 năm. Nếu là chỉ luyện tập cơ sở kiếm chiêu, mãi mãi cũng không có càng lớn tăng lên. Thứ 12 năm, tại ngươi mãnh liệt yêu cầu phía dưới, ngươi gia nhập trấn yêu quan quân đội, trở thành biên quan chiến sĩ một viên. Đại hạ cao tầng mới đầu đối với ngươi là mọi loại ngăn cản. Bọn hắn cho rằng ngươi thân phận quá mức trọng yếu, quyết không thể tại trấn yêu quan bên trong đặt mình vào nguy hiểm. Mà lại trấn yêu quan vậy không thiếu ngươi cái này một cái lực lượng. Nhưng ngươi biết rõ, ngươi giết địch không phải là vì người bên ngoài, mà là vì ma luyện kiếm thuật của ngươi. Cuối cùng tại sự kiên trì của ngươi phía dưới, đại hạ quân đội đồng ý ngươi gia nhập trấn yêu quan. Lấy thân giết địch, nhưng vì cam đoan an toàn của ngươi, đại hạ quân đội phái ra mấy vị thiên vương cấp cường giả cùng với một vị võ hoàng cấp cường giả bảo. Hộ ngươi, đại hạ quân đội đối với bọn họ mệnh lệnh là, ở tại bọn hắn trước khi chết, ngươi không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngươi đối với mình an nguy cũng không lo lắng, bởi vì ngươi biết rõ Lạc Sơ Ảnh vị này truyền kỳ cường giả trên chiến trường thời khắc chú ý ngươi. Trừ phi truyền kỳ cấp dị tộc tự mình xuất thủ, nếu không ngươi không có nguy hiểm tính mạng, ngươi gia nhập trấn yêu quan. Vì cam đoan kiếm thuật của mình có thể có được đầy đủ lịch luyện. Ngươi tự hành dịch dung. Từ bình thường nhất tiểu tốt làm lên. Trên chiến trường tùy ý chém giết. Thực lực ngươi mạnh mẽ. Đủ để đánh giết thiên vương cấp yêu thú. Nhưng ngươi không có đi lên chiến trường cùng người chém giết kinh nghiệm. Bởi vậy ngươi dự định chọn trước quả hồng mềm bóp, gia nhập trấn yêu quan tháng thứ nhất. Ngươi tru sát 36 đầu tông sư cấp yêu thú. Đại sư cấp yêu thú 178 đầu. Cái khác hoàng kim cấp trở xuống yêu thú càng là vô số. Gia nhập trấn yêu quan tháng thứ hai. Ngươi tru sát 60 đầu tông sư cấp yêu thú. Đại sư cấp yêu thú 270 đầu. Hoàng kim cấp trở xuống yêu thú vô số kể. Tháng thứ ba, người nương tựa theo quân công, trở thành một vị thiên phu trưởng, thủ hạ thống lĩnh ngàn người. Nhưng ngươi cũng không để ý đây hết thảy. Ngươi chỉ muốn không ngừng mà cùng đủ cường đại địch nhân chém giết. Dùng cái này đến tôi luyện kiếm thuật của ngươi. Tháng thứ tư, chết ở trong tay ngươi yêu thú vô số kể. Ngươi bắt đầu không thỏa mãn đánh giết tông sư cấp yêu thú. Ngươi đem ánh mắt theo dõi yêu vương. Mới đầu, ngươi bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, mặc dù nương tựa theo thực lực nghiền ép có thể chiến thắng, nhưng là thắng được rất là chật vật. Nhưng theo ngươi chiến đấu không ngừng, trong lòng đối với giết người chi kiếm cảm ngộ càng sâu. Ngươi bắt đầu chiêu chiêu chí mạng, không chút nào dây dưa dài dòng. Một tháng thời gian, ngươi đánh chết trọn vẹn 7 con yêu vương. Ngươi nương tựa theo quân công, trở thành trấn yêu quan vạn phu trưởng, thủ hạ thậm chí thống lĩnh 2 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả. Tháng thứ 5, ngươi vẫn như cũ say mê tại chiến đấu và ma luyện kỹ nghệ bên trong. Tháng này, chết ở trong tay ngươi yêu vương số lượng vượt qua 10 vị. Tháng thứ 6, ngươi kinh diễm chiến tích bị dị tộc coi trọng. Dị tộc phái ra trọn vẹn 6 vị yêu vương đối với ngươi tiến hành vây quét đánh giết. Ngươi một người một kiếm, cùng 6 tôn yêu vương đại chiến trọn vẹn một ngày một đêm. Khi đó còn lại các tướng sĩ tìm tới ngươi lúc, bên cạnh ngươi đã đều là yêu vương thịt nát, máu chảy thành sông. Ở nơi này trận đại chiến bên trong, ngươi vậy thụ thương rất nặng, phần bụng nhiều hơn một đạo dài hơn một thước vết thương. Ngươi bất đắc dĩ từ tiền tuyến lui ra, bắt đầu dưỡng thương. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy a, trước đó ta một mực chú trọng tăng lên cảnh giới thực lực, nhưng lại không để mắt đến đối với năng lực thực chiến, chém giết kinh nghiệm tăng lên. Chấm ngoặc kép, dưới loại tình huống này, đối phó nhỏ yếu địch nhân còn dễ nói, nhưng gặp được thực lực không kém nhiều, thậm chí mạnh hơn mình địch nhân lúc, tuyệt đối sẽ vì vậy mà rơi xuống hạ phong. Lần này mô phỏng xem như cho Tô Tỉnh một lời nhắc nhở. Trừ cảnh giới thực lực bên ngoài, đầy đủ xuất sắc kinh nghiệm chiến đấu cũng là cần thiết. Bất quá, kinh nghiệm chiến đấu cái đồ chơi này, hẳn là cũng có thể từ máy mô phỏng bên trong thu hoạch được a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Thứ 13 năm, người tu dưỡng mấy tháng, thương thế cơ bản khỏi hẳn. Vậy cơ hồ không có lưu lại ám thương. Đồng thời bởi vì trong đoạn thời gian này ngươi mỗi ngày nuốt máu thịt tinh hoa, tăng cường thể phách, tu vi tiến một bước tinh tiến. Trước đó nửa năm chém giết, nhường ngươi rõ ràng, kiếm tu kiếm là phi thường trọng yếu. Thời gian nửa năm, ngươi dùng hỏng rồi mấy chục thanh kiếm, mà kiếm phẩm chất không đủ, vậy ảnh hưởng ngươi phát huy. Thế là người hướng nhân tộc cao tầng muốn tiện tay bảo kiếm, truyền thuyết cấp kiếm loại vũ khí. Mặc băng, sở hữu đạt tới truyền thuyết cấp vũ khí, đều là nhân tộc chí bảo. Vốn dĩ ngươi thân phận, đạt được một thanh truyền thuyết cấp bảo kiếm tự nhiên không khó khăn. Cùng sở hữu cái khác truyền thuyết cấp vũ khí một dạng, mặc băng cũng có thuộc về mình đặc hiệu. Sở hữu bị mặc băng giết chết địch nhân, miệng vết thương đều sẽ hiện ra màu mực. Mà lại tay ngươi cầm mặc băng thời điểm, cứ việc trên chiến trường giết chóc, nhưng mặc băng trên chuôi kiếm sẽ truyền đến thấm vào ruột gan ý lạnh, nhường ngươi nội tâm bảo trì chấn định, sẽ không bị giết chóc lạc lối hai mắt. Có truyền thuyết chi kiếm mặc băng về sau, ngươi trở lại trấn yêu quan chiến trường như hổ thêm cánh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, chết ở trong tay ngươi yêu vương không thua kém 100 đầu. Tông sư cấp trở xuống yêu thú càng là vô số kể. Thứ 14 năm, nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong tiếp tế vô ý bị chặt đứt. Mấy chục vạn đại hạ quân nhân gặp phải đồ ăn chưa đủ nguy hiểm. người chỉ có thể tạm thời từ bỏ đi tiền tuyến giết địch, đồng thời bắt đầu luyện chế tích cốc đan. May mắn là, người cho dù mấy năm chưa từng luyện chế đan dược, tay nghề có chút lạnh nhạt, nhưng là tích cốc đan loại này cấp thấp đan dược, người đã hoàn mỹ nắm giữ, luyện chế tốc độ cực nhanh, mà lại những năm này người góp nhặt không ít linh gạo cùng yêu thú máu thịt. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, người liền đem mấy trăm ngàn người đồ ăn vấn đề tiếp liệu giải quyết tốt đẹp. Sau đó, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, người lại luyện chế một nhóm chữa thương đan. Có thể cam đoan trong ngắn hạn nhân tộc tại trấn yêu quan khôi phục loại tiếp tế. Thứ 15 năm, người lần nữa tiến vào trấn yêu quan chiến trường. Hóa thân thành sở hữu yêu vương cùng tông sư cấp yêu thú ác mộng. Người đối với cái này chút yêu vương uy hiếp, không dưới hoàng cấp chức nghiệp giả, thường thường vẻn vẹn cần mấy chục phút chiến đấu, người liền có thể đánh giết một tôn yêu vương cấp bậc địch nhân. Một năm này, người lần nữa bị dị tộc ám sát, bởi vì người trên chiến trường uy hiếp quá lớn, bọn hắn phái ra hai tôn yêu hoàng cấp bậc yêu thú trên chiến trường đâm giết tại ngươi. May mắn là Lạc Sơ Ảnh cùng nhân tộc cái khác cường giả thời khắc chú ý ngươi. Bọn hắn vì ngươi chặn lại rồi cái này chí mạng đâm giết. Ngươi thành công may mắn thoát khỏi tại khó. Thứ 16 năm, đã trải qua đâm giết về sau, ngươi trở nên càng thêm cẩn thận. Kiếm thuật của ngươi càng thêm ngắn gọn. Ngươi bắt đầu vứt bỏ nguyên bản rườm ra kiếm chiêu. Hết thảy giản lược, hết thảy vì giết địch mà huy kiếm. Ngươi hiểu thêm cái gì gọi là giết địch chi kiếm. Đó chính là vứt bỏ hết thảy không cần thiết chiêu thức. Bằng cấp tốc, nhất tỉnh thể lực phương thức đánh giết địch nhân trước mắt. Sở hữu rườm ra kiếm chiêu, cũng là vì giết địch phục vụ. Trong ngày thường, ngươi cần vài kiếm mới có thể đánh giết tông sư cấp yêu thú. Nhưng bây giờ, tông sư cấp yêu thú đã không đủ để nhường ngươi tái xuất kiếm thứ hai. Cùng yêu vương trong chiến đấu, người vậy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho dù là thân cao 10 mét, hình thể khổng lồ yêu vương, tại trong tay của ngươi vậy sống không qua 10 phút. Thứ 17 năm, người được đến Lạc Sơ Ảnh trợ giúp, vây quét hai đầu yêu hoàng cấp yêu thú, đồng thời lấy được trong đó một đầu yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Thời gian một năm, người phục dụng trên 100 cân yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Cảnh giới của ngươi thành công đột phá, ngươi trở thành nguyên võ cảnh đại viên mãn tu sĩ. Cùng năm, chết ở trong tay ngươi yêu vương cao đến 200 đầu. Ngươi một người trên chiến trường tác dụng, liền có thể bù đắp được hơn 10 vị thiên vương cấp cường giả. Ngày nào đó, một cái tin dữ truyền đến, Lạc Sơ Ảnh quê hương, tại kiên trì mười mấy năm về sau, bị dị tộc triệt để xâm lấn. Mấy ngàn linh tộc chạy trốn tới Lam Tinh, cộng đồng đối kháng thế giới hiện thực dị tộc. Thứ 18 năm, đây là trấn yêu quan tình thế tốt nhất một năm, bởi vì có linh tộc gia nhập, trên chiến trường nhân tộc một phương áp lực lập tức đại giảm. Mà ngươi ở đây trên chiến trường phát huy càng thêm dũng mãnh phi thường. Đã không có yêu vương có thể trong tay ngươi chống nổi 10 cái hiệp. Kiếm thuật của ngươi càng thêm khủng bố. Cùng năm, người luyện khí tu vi tăng lên đến nguyên anh cảnh tứ trọng. Thứ 19 năm, trấn yêu quan thế cục bắt đầu trở nên quỷ dị khó lường. Người chẳng biết tại sao, trên chiến trường yêu thú tựa hồ vô cùng vô tận bình thường. Vĩnh viễn có không giết xong yêu thú, vĩnh viễn có không giết xong dị tộc, phảng phất không chỉ hết sức, lỗ đen bình thường đại quân yêu thú, mà nhân tộc số lượng chung quy là có hạn. Cho dù ngươi những năm này vì nhân tộc sáng tạo rất nhiều cường giả, nhưng là nhân tộc tông sư, thiên vương cấp chức nghiệp giả tại hơn 10 năm trong chém giết, vẫn tại không ngừng giảm bớt, mà mới sinh ra tông sư, thiên vương cấp chức nghiệp giả, còn kém rất rất xa tử vong tốc độ. Nhân tộc thực lực tổng hợp bắt đầu xuất hiện trượt. Thứ 20 năm, nhân tộc triệt để bỏ qua phản kích, bắt đầu co đầu rút cổ tại trấn yêu quan bên trong. Muốn nương tựa theo tòa này thiên hạ hùng tráng nhất trạm kiểm soát, giữ vững dị tộc cùng yêu thú tiến công. Người mặc dù trong lòng khát vọng triệt để khu trục yêu thú, nhưng là thực lực có hạn, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, Căn bản là không có cách làm được. Người chỉ có thể không ngừng mà đánh giết yêu thú. Dùng cái này để phát tiết buồn bực trong lòng chi tình. Thứ 21 năm. Đây là ngươi gia nhập trấn yêu quan thứ 11 cái đầu năm. Ngươi ở đây trên chiến trường chém giết đã kéo dài suốt 10 năm. Ngươi mà luyện 10 năm giết địch chi kiếm. Chết ở trong tay ngươi yêu vương tiếp cận hơn ngàn con. Trong tay ngươi vũ khí mặc băng. Triệt để biến thành giết địch chi kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ. Trên đó sát ý liền đủ để khiến yêu thú hoảng sợ. Nhưng những năm này, nhân tộc tại trấn yêu quan thế cục cuối cùng vẫn là trở nên càng thêm ác liệt lên. Bên cạnh ngươi càng ngày càng nhiều đồng đội. Chiến hữu chết ở trong tay của yêu thú. Ngươi đã từng kết giao hảo hữu. Trên chiến trường đủ để giao phó tính mạng đồng bạn từng cái đổ vào trước người của ngươi. Trấn yêu quan giết yêu 10 năm. Tâm trí của ngươi trở nên càng thêm kiên định. Kiếm thuật của ngươi trở nên càng thêm tàn nhẫn. Ngươi cả người khí chất biến được càng thêm khát máu. Ánh mắt làm người nhìn mà phát khiếp. Ngươi bắt đầu suy nghĩ đây có phải hay không là kết quả ngươi muốn. 10 năm trấn yêu quan kiếp sống. Nhường ngươi hoàn toàn trở thành một vị thiết huyết quân nhân. Nhưng ngươi tựa hồ trở nên so dĩ vãng càng thêm coi thường sinh mệnh. Trở nên càng thêm lãnh huyết. Kiếm, tựa hồ đã không còn là đồng bọn của ngươi. Không còn là sự âu yếm của ngươi chi vật. Nó vẻn vẹn trong tay ngươi công cụ. Vẻn vẹn ngươi giết địch công cụ. Cái này, trạch hướng ngươi sơ tâm. Trạch hướng lúc trước muốn ma luyện kiếm đạo ban sơ mục đích. Thế là, ngươi chuẩn bị từ trấn yêu quan bên trong lui ra. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Thật tốt suy nghĩ những năm này kiếm thuật của ngươi cùng trong lòng chi ý. Tại ngươi rời đi trấn yêu quan ngày ấy. Mấy vạn tướng sĩ vì ngươi tiễn biệt. Ngươi đã từng chiến hữu các đồng bào ào ào hướng ngươi quăng tới cặp mắt kính nể. Tại mấy vạn ngươi tiễn biệt phía dưới. Ngươi rời đi trấn yêu quan. Trở lại thế giới hiện thực. Ngươi ở đây rời đi thời điểm. Nương tựa theo những năm này tích lũy chiến công. Trở thành trấn yêu quan mấy trăm năm đến nay. Một cái duy nhất không phải võ hoàng cấp liền trở thành tướng quân quân nhân. Chiến hữu của ngươi nhóm nói. Ngươi từng là trấn yêu quan bên trong cố gắng nhất cái kia người. Tại ngươi sau khi đi, phần này tâm nguyện sẽ tiếp tục tùy hắn nhóm kế thừa xuống dưới. Ngươi trở lại thế giới hiện thực, bỏ ra 3 tháng thời gian, mới từ tràn đầy đẫm máu cùng giết chóc trong hồi ức chạy thoát. Lạc Sơ Ảnh cùng Cận Tông Tuyết trong đoạn thời gian này từng đến thăm qua ngươi. Cha mẹ của ngươi, tiểu muội cũng cho ngươi quan tâm. Trên mặt của ngươi một lần nữa mang theo tiếu dung. Ngươi bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên trong tay ngươi chi kiếm. Bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên ngươi kiếm đạo. Hết chương.